Thiên thần bóng tối, chương 19, góc truyện audio.com, nhỏ mệt mỏi mệt thật sự, và ngay lúc thấy kiệt sức cục cực trong đầu băng hiện lên hình ảnh một người băng đưa ánh mắt lên nhìn cánh cửa trước mặt. Thấy những con số chập chờn, 102.103.103. Phòng 102, Trấn Phong từ phòng tắm bước ra, tay cậu ném phăng chiếc khăn tắm lên giường, rồi đưa tay khuy lại hàng áo sơ mi. Cậu bước ra phòng khách tối om, chỉ màn hình laptop vẫn sáng, thực không phải mối quan tâm. Phong Đinh quay người tiến lại phía chiếc cửa sổ lớn thường nhật. Nhưng, chân cậu khược lai, đôi mắt lạnh đưa ngang, cậu chợt thấy, một bóng người đang tiến vào rất gần, rất chậm, và, bất ngờ, kim đồng hồ như ngừng chảy, thời gian như ngừng trôi, và cơ thể Trấn Phong như bất động hoàn toàn, cánh tay ấy thật dịu dàng và yếu đuối, mái tóc ấy thật dài và thật mềm mại, không lý trí, không suy nghĩ. Hải Băng đã đưa tay ôm chầm lấy Trấn Phong, mặt nhỏ dựa vào ngực Phong, bộ ngực vạm vỡ như sắt đá. Giữ không gian yên tĩnh, giữa bóng tối tĩnh mịch, em, xe ôi, em sai, rồi, về đi về bên im xin, Trấn Nam, giọng nói yếu ớt run run phát ra, bàn tay yếu ớt run run cố víu chặt lấy chiếc sơ mi. Băng chẳng biết Mích đang làm gì, đang nói gì, nhỏ không điều khiển được chính Mích. Chỉ vài giây, Băng đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Nếu là Trấn Nam, thì dù trong giấc mơ hay trí tưởng xa vời, một bàn tay ấm áp cũng sẽ đưa ra, một giọng nói dịu dàng cũng sẽ đáp lại. Còn lúc này, Băng thấy thứ gì đó thật lạnh. Phải, thật lạnh, Băng từ từ đẩy người ra, hai cánh tay buộc xuống, đôi mắt nhỏ từ từ ngước lên, đôi môi mấp máy. Trấn Nam, đôi mắt màu nâu khói trong veo ấy khựng lại, trước mắt nhỏ là khuôn mặt Trấn Nam, như nổi bật lên đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, đang nhìn nhỏ. Đôi mắt đang dần biến màu, hằn lên những tia đỏ, giận dữ, đáng sợ, khủng khiếp, hai bàn tay Phong đang nắm chặt lại, rất chặt, kêu răng rắc. Mắt cậu nhìn xoáy vào Băng, cái nhìn đáng sợ hơn một con thú dữ đang săn mồi, cái nhìn như có hàng vạn mũi dao xuyên tới. Băng đứng im, bất động, mắt vẫn nhìn không chớp người nhỏ như đang nóc lên, nóc dần lên nhỏ, cảm giác có một thứ năng lượng khổng lồ nào đó đang dồn vào Mích, mạch máu như muốn sôi lên. Nhỏ vẫn nhìn dán vào mắt Phong, đôi mắt không phải óc con người. Là đôi mắt tóc từ thần, trong khoảnh khắc, cơ thể Băng như muốn bốc cháy. Trong khoảnh khắc, Băng cảm giác như sự sống đang rời xa Mích. Trong khoảnh khắc, từ đôi mắt Băng, đôi mắt trong veo ấy, đôi mắt chưa một lần biểu lộ cảm xúc và ham muốn ấy bỗng trào ra. Hai hạt nước mắt, và, trong khoảnh khắc, tim Trấn Phong, chợt sững lại. Đôi mắt cậu nhạt dần, màu của lửa cơn giận dữ đột ngột lắng xuống. Khơ trên khuôn mặt ấy, từng giọt nước mắt cứ rớt đều ướt đều, hai đôi mắt vẫn nhìn nhau. Thời gian cứ trôi đi. Trôi đi, Trấn Nam mầm sai rồi, trở về, bên em, được không? Nguồn truyện, truyện phao, VN, 9 giờ sáng, khu A, mày là cái gai chóp mắt tao sao xã hội lại chứa chấp loại con gái như mày nhi? Chị Như, nói nhiều tốn nước bọt tiêu hao năng lực với loại thiếu tự trọng này làm gì? E chắc mấy ngày ở khu B nó cũng nếm đủ rồi. Như ngồi suốt giật mạnh cả đám tóc sau gáy óp Băng. Mấy hôm rồi đủ sướng chưa em, còn sức chịu đựng được nữa không? Chị đây đã nói rồi đấu không lại chị đâu, ngay từ đầu quỷ XC van xin có khi chị còn tha cho, chứ hát mày có dập đầu 100 cái thì cắt thế thôi. Em à, mỗi chữ em à, như rúi đầu Băng suốt, góc truyện audio.com, đất giọng đay nghiến, mấy cô giúp việc việc đức xung quanh có vẻ cũng khoái chí lắm. Rảnh rỗi nhi, các người, tay vẫn rúi đầu Băng, như chợt giật Mích, đám giúp việc quay lại nhìn. Cậu cả đám đồng thanh, như lập tức thả tay khưa, biết giải thích với cậu cả thế nào thì Khang đã tiến lại. Gần hơn, cậu từ từ ngồi xuống ngay trước mặt Băng, mấy cô giúp việc thót tim Khang ghé vào gần Băng, thì thầm chỉ đủ cho nhỏ nghe. Sao em phải khổ thế này, không nhớ ta đã nói gì sao, nhìn e thế này Khang chợt cười ta thấy đau lòng đấy. Rồi cậu đứng dậy ki người và chân bước đi không một mảy may ngoái lại. Khang vừa bước khỏi, như đã đoán được tình thế hiện hát, lập tức như túm tóc Băng dúi FC đất. Cho mày chê, chết này tưởng ve vãn được cậu cả nữa sao? Mơ đi e à, chán Băng liên tiếp bị đập xi đất, mắt vẫn ngước lên nhìn theo Khang, rõ ràng cậu biết đám giúp việc đắc làm gì, rùa nhức gì, nhưng chân cậu vẫn bước. Sau khi sóc công việc bên khu A, Băng lại được lệnh sang khu B làm việc. Chạy qua chạy lại, ở bên nào cúc khổ, đằng sau cánh cửa sắt đám tội phạm đang đứng chen chúc như chờ đợi vớ được món mồi béo bở. Chốc tất cả đáng sợ và nguy hiểm. Lần này có sự tham gia óp tên cầm đầu leader, anh chờ e mãi, nhớ quá đi mất, bọn anh ăn chưa sóc ỏi, nhưng hôm nay không buồn ngủ mà thấy thừa năng lượng kinh. Leader fan rồi, lúc thừa năng lượng thì phải có chỗ để giải tỏa. Anh thấy hoạt động chân tay lúc này rất hay, còn anh thích nhìn hiệu quả óp thứ thuốc này lần hai. Tên tội phạm dơ vài ống dịch giống hệt hôm TAC, anh thật sự muốn biết nếu dùng tất cả chóp cục lúc thì phản ứng sẽ thế nào. Hai bàn tay băng khẽ khép chặt, nhỏ vẫn nhớ nguyên cảm giác khi thứ thuốc ấy chảy trong mạch máu, thật khủng khiếp. Đám tội phạm vẫn thay nhau nói, anh không bắt em chịu khổ vậy đâu. Lên giường chiều anh là ok rui, anh thì thích cảnh có người tắm cho a kia. Ha ha ha ha, đám tội phạm cười ngặt nghẽo, leader nãy hát chỉ đức nhìn băng, giơ tay ra hiệu thôi. Chúng mày mua ôn gì cũng được, nhưng e nó yếu thế này, làm sao chịu hết chứ, tao thấy, nên chơi một trò. Ai thắng muốn làm gì thì làm, thằng khác không được xem vào. Trò gì, leader, hay chơi một ván đỏ đen? Không, chờ chúc mày tổ chức sóc, em nó chạy mất xác rồi. Bây hát nếu khôn ngoan ra, tao đoán chóp đầu em đang nghĩ đến thoát thân đúng không? Vậy muốn sao, bắt trói lại cúc được mà. Chúng mày chẳng phải đã cần tiêu hao năng lượng sao? Leader chợt cười khi thấy băng đã quay đầu chạy đi được rồi. Hát coi tên nào tóm cổ được em trước thì toàn quyền hưởng thụ. Ok, cây cây cây cây cây. Băng cố gắng chạy không suy nghĩ. Lúc này Trấn Khang không ở nhà, nên cơ hội gặp may như hôm trước là hoàn toàn không. Đám tội phạm đang chia nhau chạy đuổi theo sau. Lần này không chỉ chơi cho vui nữa, mà ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi óp trúc, nên tên nào cúc vô cùng hăng hái. Giữa hành lang vắng lặng, tiếng chân rầm rầm óp chúng cứ vang lên. Trúc xô đẩy nhau chạy như sắp tìm được kho báu, như vàng ở ngay trước mắt. Đói và mệt sẵn, băng không đủ sức chạy đua lâu. Nhỏ rực chân, thở đứt quãng. Tiếng chân huỳnh huỵch lại đuổi tới gần, băng lại cố chạy đi như khó mà cố thêm nữa. Nhỏ lảo đảo, rồi chúi người về phía chứa cầm. Nhỏ ngã xuống đất vì hai chân díu vào nhau. Tai nhỏ chỉ còn nghe rõ tiếng chân rầm rầm, đang rất gần, như ngay ở dãy hành lang bên cạnh. Nhìn lên, một đoạn hành lang dài hun hút trước mặt không. gocchuyenaudio.com, một bóc người, băng lắc đầu, hết rồi, không thể cứu vãn được nữa. Tiếng lũ tội phạm hò hét nhau ngày càng gần, và có lẽ lúc này băng chỉ có thể được cứu. Nếu Trấn Nam xuất hiện, băng nhắm nghiền mắt phó mặc cho số phận, và cạch rầm, tim nhỏ như đông cứng, mắt mở choàng ra và não chưa đủ thời gian xác nhận chuyện gì đang diễn ra. Mắt băng mở căng, trước, spinner, grip, mắt tối om, tiếng chân huỳnh huỵch của lũ tội phạm lướt quang gay phía trước nhỏ khô đến lúc tiếng hò hét của Trúc xa dần và mất hút. Tim băng đã bắt đầu đập đều hơn, và nhỏ vừa kịp nhận ra chóp giây phút cận kề vực thẳm, một bàn tay đã đưa ra và kéo nhỏ đi, thình thịch, băng nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực đập ngày càng nhanh. Cảm nhận rõ cơ thể Mick đang dựa vào một người, và một cánh tay dài đang ôm ngang Mick, nhỏ vẫn bất động bàn tay ấy. Từ từ buộc ra, lập tức băng từ từ quay người, đập vào mắt nhỏ là một thân hình cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng rộng dài. Băng ngước mắt và chóp một giây tim như ngực đập, đôi mắt cà phê đặc đang nhìn nhỏ, cái ánh nhìn lạnh và vô hồn trên khuôn mặt của Trấn Nam. Đèn từ màn hình laptop mờ ảo hắt ra ở góc phòng. Không gian tĩnh mịch, Trấn Phong từ từ quay người, ánh mắt vô cảm đưa theo. Băng vẫn đứng yên không chớp mắt nhìn người con trai ấy quay đi, cảm xúc hỗn độn, cảm xúc băng đã từng trải qua như một thứ quan trọng nằm gọn trong lọc bàn tay cố tình mà như vô tình làm tuột mất. Ngày ấy, chỉ hai chữ giản đơn băng chưa nói, để đến lúc rời xa mới hụt hẫng và ân hận, có lẽ lần này nhỏ không phạm sai lầm nữa, vì người ta thực không ngã ở một chỗ lần thứ hai. Giọng băng cất lên khe khẽ, cảm ơn, đôi chân Trấn Phong chợt khựng lại, và lần đầu tiên suốt 10 năm qua, giọng nói như đã chôn vùi trong trái tim sắt đá vô tình vang lên. Biến, đi, đôi mắt màu nâu trong veo mở căng. 10 giờ đêm, bỏ vào miệng một viên Skilico, băng bước chậm rãi trên hành lang khu A. Hải băng, nhỏ quay đầu và thấy Thủy An. Xin lỗi, Mick đã đối xử tệ với bạn, An tiến lại. Vẻ mặt tội lỗi, tha thứ cho Mick được không? Chắc Mick sắp không sống nổi rồi. Băng nhìn cô bạn như muốn hỏi lý do. An sụt sịt, chị như bắt Mick dọn dẹp khu vệ sinh và Mick sợ ý làm chập điện đèn hư hết, NC nhiễm điện Mick sợ lắm băng à, chắc chắn chị như sẽ giết Mick. An tiếp tục bằng giọng tội nghiệp, Mick chắc chắn sẽ chết thôi, quy định óp khu biệt thự nghiêm ngặt lắm, Mick sợ hích. Chính băng lúc này còn chưa bùi nổi cho Mick, nhưng nhỏ vẫn đưa tay quyệt NC mắt cho cô bạn, tin một lần, chỉ một lần, băng bước đi về phía khu vệ sinh khu A, băng lần tay trên bảng điện khu vệ sinh tối om. Cạch, dù đã nói sẽ tin một lần nhưng nhỏ không hề ngạc nhiên khi công tắc điện bật sáng, điện không hề bị chập, băng quay người và thấy cả đám giúp việc đang đứng ngay trước mắt, Mick nhìn băng với cái vẻ thích thú. Ba cô đang dồn sức bê một chậu NC lớn, băng đã hiểu kế hoạch óp họ rồi. Ào, cả chậu nước đổ lên người băng, chảy ào ào từ đầu MC chân nhỏ. Không phải MC rửa mà là MC đá mơi tan. Người băng bất giác run lên, toàn thân tê buốt. Đám giúp việc khoanh tay, chờ phản ứng óp băng, nhỏ nắm chặt hai bàn tay. Từ từ quay người Thụy An đang đứng ngay ngoài cửa cười. Nhiều lúc cậu cũng không thông minh lắm đâu, bạn thân à. Băng bước chợt chọt trên hành lang, hai tay ôm chặt lấy người. Cơ thể run lên bần bật, hai hàm răng lập cập vì lạnh. Chậu NC, gocchuyenaudio.com, đá và cái lạnh ngoài hành lang lúc giữa đêm làm Skilico mất tác dụng băng dựa tay vào tường, cảm thấy cái lạnh thấm vào từng làn da thớ thịt, từng mạch máu, từng tế bào. Nếu cứ thế này, chỉ 10 phút nữa có khả năng tim nhỏ sẽ ngừng đập. Nhỏ bỗng thấy khí quản như bị siết chặt, cố bám lấy tường để chân không khuỵu xuống. Phải tìm phòng để vào, cứ đứng ngoài này chắc chê. Nhược phòng Trấn Nam cách đây quá nhiều dãy hành lang băng vẫn cố lết, mặt trắng bệch ra, càng lúc càng khó thở. Nhỏ chợt thấy phía trước mặt có một cánh cửa lớn, nhỏ không thèm nghĩ là phòng ai luôn, trước mắt phải sống cái đã băng ngã phịch xuống đất, nhiệt độ dưới sàn không khác trên sân băng. Bàn tay run bần bật cố lết trên sàn cho đến khi chạm được vào cánh cửa, nhỏ dùng hết sức đẩy cửa. Và lết vào, thở gấp để lấy lại oxy, nhỏ thấy cơ thể được sưởi ấm dần lên. Băng nhắm mắt để cảm nhận sự ấm áp đang ngấm dần vào mic. Lúc mở mắt ra nhỏ thấy có đôi chân ai ngay trước mặt, miệng băng ngước lên. Mày là ai mà dám vào đây ha? Một cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang, tóc nhuộm, mặt trang điểm đang trừng mắt nhìn băng. Tao hỏi mày là ai? Có biết đây là đâu không? Băng im lặng cúi mặt, cô gái lấy chân đạp nhẹ vào vai băng. Giúp việc là giúp việc chứ gì? Ai cho mày vào đây hát này? Không lẽ vào quyến rũ cậu chủ sao? Với thân phận thế này thì mơ tưởng gì hả? Ha, ha, mỗi chữ hà cô ta lại dí chân mạnh hơn. Gì đấy, một giọng nói khó chịu vang lên, cô gái quay người, lập tức chuyển sang nét mặt tươi cười. Dạ không anh, em đang dạy cho người làm bài học về sự an phận mà. Trấn Khang bước lại và nhận ra Hải Băng, là giúp việc phải không anh? Nửa đêm mà vào phòng cậu chủ, thật thiếu tự trọng. Anh, Khang đang rút di động nhìn hát cậu khẽ cười. 12 giờ đêm, 12 giờ đêm, bất kể hôm nào ta sẽ chờ em đến. Cút đi, nghe thấy chưa, cút đi, còn dày mặt mà nằm đấy à? Khang quay sang nhìn cô gái mic đưa về. Tôi bảo cô, cút đi, anh sao, em, nghe tôi nói xong lý do thì chân cô không còn nguyên vẹn để ra khỏi đây đâu. Nhược em có, nhìn cái nhíu mày đáng sợ óp Trấn Khang, cô gái không còn cách nào khác ngoài cuốn gói về, không hiểu nổi mic đã làm sai gì. Cô ta vừa đi khỏi, Khang đã ngồi xuống. Sức chịu đựng óp em có giới hạn thôi nhi, khôn ngoan thế này có phải tốt không? Khang vuốt nhẹ tay lên tóc băng nhìn em này, người không ra người nữa. Sao phải tự hành hạ bản thân như thế? Băng vẫn im lặng, Khang đã đỡ nhỏ từ từ đứng dậy, cậu rút khăn giấy lau NC trên khuôn mặt ướt át. Sao nào, em suy nghĩ lại rồi hả? Ta đang chờ, em phục tục, ta đêm nay, băng đưa tay lên từ từ gạt tay Trấn Khang xuống, nhỏ khẽ lắc đầu. Không thích rồi, nhỏ quay đầu chân bước chậm rãi. Mặt Trấn Khang tối sầm suốt, ta sẽ không cho em cơ hội thứ hai và em sẽ hối hận đấy. Nhược Trần Băng vẫn bước nhỏ kéo cửa ra ngoài. Dù biết quay lại hành lang lúc này, nhỏ khó có thể sống được đến bình minh. Cách chương.